ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 563, ta muốn Đinh Gia Cầm nã thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, người phát hiện bản đồ mới từ Yên Đảo. Thu được EXP 100 điểm. Làm giả Vị Minh mọi người lên đảo sau khi nhà đò lập tức bắt đầu xin tha. Muốn trước tiên chống thuyền rời đi nơi đây. Hiển nhiên làm là người bình thường hắn cũng không muốn cuốn vào trận này võ lâm phân tranh bên trong. Trên thuyền ba cái NPC đều là thiện lương người. Thấy hắn nói đến đáng thương, lại nghĩ đến các nàng mình luyện công cướp cò, trong thời gian ngắn cũng không cách nào rời đảo. Liền đơn giản thanh toán tiền đò, để hắn chống thuyền nên rời đi trước. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng vốn định nói khuyên can, lại bị Dạ Vị Minh ngăn lại. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, đón lấy một quãng thời gian bên trong này Tử Yên trên đảo náo nhiệt cực kỳ. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, không lo không thuyền rời đi, người chèo thuyền muốn đi liền để hắn đi được rồi. Vẫn là ở sư môn NPC trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt tương đối trọng yếu. Người sau nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới coi như thôi. Lúc này mọi người đã rất xa nhìn thấy Đinh Bất Tứ thuyền nhỏ hướng về bên này lái tới. Sử bà đầu tiên mở miệng nói rằng, cái kia Đinh lão quái võ công cao cường, mà thủ đoạn tàn nhẫn, bằng vào mấy người các ngươi tiểu bối e sợ không phải là đối thủ của hắn. Đang khi nói chuyện đã đem ánh mắt rơi vào A Trùng trên người. Hài tử, dựa theo quy củ, một hồi hẳn là Sơn Thủy kẻ tham ăn cùng vị tiểu huynh đệ này, muốn trước tiên cùng Đinh Bất Tứ mang đến mấy người trợ giúp động thủ. Ở tại bọn hắn động thủ thời điểm, ngươi nhất định phải chăm chú nhìn, có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Sau đó dùng học được chiêu thức, phối hợp ngươi cái kia một thân kinh người nội lực triển khai ra, chống đối cái kia Đinh lão quái một trận, chúng ta mấy cái có thể hay không mạng sống, liền xem hết ngươi. A Trùng nghe vậy lập tức gật gật đầu. Hừm, ta nhất định sẽ chăm chú xem. Chăm chú học, quả nhiên, này Tử Yên đảo vốn là A Trùng cơ duyên. Coi như có player tham dự, cũng căn bản là không có cách ngăn cản hắn thu được nên có thu hoạch. Trong lòng nghĩ như vậy, Giả Vị Minh nhưng là đúng bên người hai cái đội hữu phân phó nói. Một hồi động thủ lên. Chúng ta lấy hai một phần đẩy chiến lược. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ sững sờ, vội vã hỏi tới, cái gì là hai một phần đẩy? Giả Vị Minh giải thích, chính là các ngươi hai cái làm một tổ, ta một người một tổ. Đối phương trong ba người, có một cái sử dụng súng kíp, là đường môn đại sư tỷ Du Du. Nàng là bạn tốt của ta, ta không muốn cùng nàng động thủ. Hai người các ngươi phụ trách ngăn trở nàng là tốt rồi. Tận lực không ít lạnh lùng hạ sát thủ. Chờ ta giải quyết đi mặt khác hai cái sau khi, ta nghĩ nàng nên biết khó mà lui. Hiện tại Dạ Vị Minh còn không biết Du Du đã từ bỏ nhiệm vụ. Vì lẽ đó chỉ định chiến thuật vẫn là đưa nàng tính toán ở bên trong. Mà đối với lần này cùng Du Du nhiệm vụ tông xe, Giả Vị Minh đến hiện tại còn cảm giác vô cùng phiền muộn. Nghe được Giả Vị Minh lại nhân vì là nhiệm vụ của chính mình, cùng bạn tốt của mình đụng phải xe, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đều cảm giác thấy hơi thật không tiện. Bọn họ xin mời Giả Vị Minh tới người giúp đỡ thời điểm, chân tâm chưa hề nghĩ tới chuyện này gặp mang đến cho hắn loại này phiền phức. Có điều chuyện đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo Giả Vị Minh dặn dò đi làm. Đồng thời trùng Giả Vị Minh gật gật đầu sau khi, nhưng lại đồng thời nhắm hai mắt lại. Nhưng là hai người bọn họ quen dùng một loại điều chỉnh tâm tư thủ đoạn. Ở trước khi quyết chiến nhắm mắt lại, chạy xe không tâm tư, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ. Để nội tâm của chính mình làm hết sức làm được bình tĩnh không lay động. Lấy bảo đảm ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong sẽ không phát huy thất thường. Giả Vị Minh cảnh giới so với hai người bọn họ cao hơn một chút. Căn bản không cần lo lắng tâm thái của chính mình vấn đề. Liền như thế yên lặng nhìn về phía trước mặt sông. Chỉ chốc lát sau, Đinh Bất Tư áp chế thuyền nhỏ đã đang đến gần bên bờ vị trí ngừng lại. Theo sát, Đinh Bất Tư liền cùng phía sau hắn hai người nam player đi đầu nhảy đến trên bờ. Người trước một đôi sắc mị mị lão mắt rơi vào Sử Tiểu Thúy trên người. Cợt nhả nói rằng, Tiểu Thúy, ngươi không phải luôn luôn ham muốn ở võ công trên vượt qua ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Ngươi tại sao lại không ra tay? Sử bà nghe vậy nhưng là hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, ngươi cái này lão quái vật. Căn bản là không, nói được nửa câu. Bỗng nhiên cảm giác khí tức không khoái. Mặt sau lời nói nhưng là bất luận làm sao cũng không nói ra được. Đinh Bất Tư thấy thế kinh hãi. Tiểu Thúy, ngươi làm sao? Đang khi nói chuyện, thân hình về phía trước nhảy một cái. Liền cùng kiểm tra Sử bà tình huống. Giả vị Minh Há có thể tha cho hắn dễ dàng tiếp cận phe mình mất đi sức chiến đấu NPC. Thấy thế thân hình lóe lên. Đã ngăn cản đường đi của hắn. Tiện tay vung lên. Một đạo nội lực cất giấu xây lên. Đã đóng kín Đinh Bất Tư sở hữu con đường đi tới. Đinh Bất Tư thấy thế đưa tay đẩy. Nhưng không ngờ giả vị Minh này một chiêu. Kiến long tại điền. Tạo nên liền nội lực cất giấu kiên cố vô cùng. Mà nắm giữ lực phản chấn. Không tra bên dưới. Ngược lại bị chấn động đến mức rút lui nửa bước. Lúc này. Sử bà đã về lại đây một ít khí tức, lạnh giọng nói rằng, ngươi một lòng muốn thắng ta. Ta hiện tại tẩu hỏa nhập ma không phải chính hợp ngươi ý, có điều ngươi như cho rằng ta bởi vậy sẽ mặc ngươi bắt bí. Nhưng cũng là mơ hão. Nói xong, chuyển đối với A Trùng nói rằng, hài tử, ngươi nhớ kỹ ta trước đã nói lời nói. A Trùng dùng sức gật gật đầu, biểu thị đã chính mình nhớ kỹ. Lúc này, giả vị Minh ánh mắt nhưng là rơi vào đối phương áp chế trên thuyền nhỏ. Đã thấy trên thuyền kia bây giờ ngoại trừ người treo thuyền ở ngoài. Đã không có một bóng người. Không khỏi cau mày hỏi. Du du đây, nàng đã từ bỏ nhiệm vụ. Đối diện hai cái player bên trong. Cái kia mang theo nón phớt đầu chọc nói rằng. Không nhìn ra ngươi tên mặt trắng nhỏ này đúng là thật sự có tài. Đường môn đại sư tỉ lại bởi vì ngươi mấy câu nói liền dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ. Quả nhiên là tán gái cao thủ. Chúng ta chi tấm gương A, giả vị Minh có lòng cùng đối phương giải thích một chút chính mình cùng du du thuần khiết. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng cảm giác hiện đang giải thích cái này có chút giấu đầu hở đuôi mùi vị. Liền liền lâm thời đổi giọng nói rằng, tán gái thần mã. Thủ đoạn đều là thứ yếu. Then chốt vẫn là xem mặt. Đối với giả vị Minh loại này xú biểu mặt lời giải thích. Đối diện hai cái player tự nhiên là khịt mũi con thường. Cái kia ma nước càng là cười gằn nói. Chỉ bằng ngươi tướng mạo. Sẽ không thật sự coi chính mình là nhan trị đảm đương chứ. Cho nên nói. Tướng mạo của ta chỉ có các em gái hiểu được thưởng thức. Ai mà thèm hai người các ngươi các lão gia nhìn soái là không soái. Hơi dừng lại một chút, ngược lại cười nói, ta nghĩ các ngươi cũng không phải tới nơi này phí lời. Nhiều lời vô ích, không bằng hiện tại liền động thủ một quyết thắng bại làm sao. Thắng người chính là nhan trị đảm đương, ai thua ai là xấu xí. Nón phớt đầu chọc không có vẻ sợ hãi chút nào. Trực tiếp đón nhận giả vị Minh khiêu khích ánh mắt, ngạo nghễ mở miệng nói rằng, có thể, tại hạ thiếu lâm tiếu trần, cái kia ma nước hẹp nói tiếp, một chữ tuệ kiếm môn, độc cô cầu phiếu, giả vị Minh khẽ gật đầu, theo bình tĩnh mà nói ra tên của chính mình, thần bộ ti giả vị Minh, xin mời chỉ giáo, ba, hí, nghe được, thần bộ ti giả vị Minh, mấy chữ này. Đối diện hai người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ vừa mới rốt cục tin tưởng du du trước nói. Này giả vị Minh thực lực không hẳn ở Đinh Bất Tư bên dưới ngôn luận. Phải biết, lục mạch thần kiếm, nhiệm vụ mới vừa kết thúc mới không thời gian mấy ngày. Tuy rằng kênh thế giới bên trên tuy rằng thông cáo không ngừng. Thỉnh thoảng bình thường gặp vang lên một cái. Các người chơi đã sớm đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bên trong dính đến tuyệt học nhiệm vụ nội dung. Nhưng vẫn là sẽ khiến cho càng nhiều người quan tâm. Hai người bọn họ cũng ở lần kia nhiệm vụ bên trong đi đại lý tập hợp mạnh nháo. Đối với nhiệm vụ rất nhiều chi tiết nhỏ đều từng làm hiểu một chút. Vì lẽ đó, bọn họ biết muốn thu được bất kỳ một phần kiếm phổ. Đều phải muốn làm đi level 90 phiên tăng boss mới được. Mà cái kia chỉ có 6 bản trong bí tịch. Liền có một bản rơi vào đến trước mắt cái này gọi là giả vị minh bộ khoái trong tay. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào giả vị minh cũng không phải là một người độc chiến level 90 phiên tăng. Mà là liên hợp một cái tiểu đội sức mạnh mới bắt boss. Bằng không, bộ này e sợ thật sự liền không có cách nào đánh. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ lúc này cũng theo lễ phép báo ra chính mình môn phái cùng tên. Nhưng bởi vì giả vị minh tên cho bọn họ mang đến quá to lớn chấn động. Đối diện hai tên này căn bản cũng không có chú ý tới hai người bọn họ. Chậm đã, mắt thấy player trong lúc đó chiến đấu đã động một cái liền bùng nổ. Đã thấy Đinh Bất Tứ bỗng nhiên thân hình lóe lên. Bỗng nhiên xen vào giả vị minh cùng đối diện hai cái player trong lúc đó. Ngăn cản động một cái liền bùng nổ chiến đấu sau khi. Đinh Bất Tứ chuyển đối với Sử bà nói rằng. Nếu ngươi hiện tại tẩu hỏa nhập ma không thể động. Vậy ta cũng sẽ không đi bắt nạt một đứa bé. Không bằng chúng ta liền dứt khoát đổi một cái cách so làm sao. Sử bà lạnh giọng hỏi. Làm sao đổi? Sớm có dự định Đinh Bất Tứ sửa lại lấy hạ nói. Ta cũng không trực tiếp cùng thiếu niên này giao thủ. Ngươi nhường ngươi tìm đến mấy người trợ giúp cùng ta đánh. Lại để cái tiểu tử thúi kia cùng ta tìm đến giúp đỡ khoa tay múa chân so tài. Nhìn ai giúp đỡ không kiên trì nổi trước. Liền coi như là ai thua. Nói tới chỗ này, Đinh Bất Tứ dừng lại một chút. Sau đó lại không có so với đắc ý nói bổ sung. Như vậy ta đối thủ là 3 người. Mà đối thủ của tiểu tử này chỉ là 2 cái. Nói ra cũng không tính là ta Đinh Bất Tứ bắt nạt một cái hậu sinh vãn bối. Tiểu Thúy, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Chuyện này, Sử bà nghe vậy hơi có chần chờ. Lúc này lại nghe giả vị minh bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ta cảm giác đề nghị này rất tốt. Nếu không chúng ta liền theo cái này lão quái vật lời giải thích đến so với đem. Giả vị minh đã lên tiếng. Hai cái đội hữu tự nhiên cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Sử bà thấy bọn họ tự tin như thế. Cũng không phát hiện như vậy cách so có cái gì không thích hợp địa phương. May mà liền đồng ý. Kết quả là một hồi player đối với player. NPC chiến đấu. Liền như vậy bị sửa thành chơi N hỗ tuốt. Tiếu Trần cùng Độc Cô Cầu Phiếu nghe được tin tức này sau khi. Nguyên bản tâm tình sốt sắng nhất thời vì đó buông lỏng. Lẫn nhau đối diện một chút. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy như chút được gánh nặng. Dù sao. Cùng giả vị minh như vậy một cái có thể ở lục mạch thần kiếm. Loại kia loại cỡ lớn nhiệm vụ bên trong trích đến quả đào ngoan nhân so ra. Bọn họ cảm giác vẫn là cái kia trung thực. Vừa nhìn liền rất dễ bắt nạt A trùng càng thêm dễ dàng đối phó một ít. Mà lúc này, giả vị minh ánh mắt nhưng là không tự chủ ở trên người bọn họ đảo qua. Nhìn ra hai người rất là khó chịu. Lại nói, người loại này chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt là xảy ra chuyện gì? Có điều thật vất vả đem chính mình đối thủ từ giả vị minh đổi thành A trùng. Bọn họ đương nhiên sẽ không vào lúc này trêu chọc tên sát tinh này. Toàn làm như không nhìn thấy giả vị minh cái kia chán ghét ánh mắt. Ở kênh party bên trong bắt chuyện một tiếng sau khi. Đã cùng nhau hướng về A trùng vọt tới. Mà giả vị minh lúc này cũng đã tiện tay triệu ra tàn dương lịch huyết kiếm. chỉ về đinh bất tứ. Tay trái bấm chỉ tính toán. Đồng thời đối với bên người hai cái đội hữu nói rằng. Ta phụ trách cùng cái này lão quái vật chính trực diện. Các ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Thình lình hướng về quanh người hắn muốn hại. Chỗ yếu bên trên bắt chuyện là tốt rồi. Hơi dừng lại một chút. Lại đang kênh party bên trong nói bổ sung. Sau đó bảo cái này lão quái vật sau khi. Ta muốn đinh ra cầm nã thủ bí tịch. Cách chương.